Dưới chiến hào một ngạt, các binh sĩ đang súng lại ăn cơm, nhưng bánh màn thầu trắng tinh, những củ hành muối màu trắng ngà, miệng nhai rau ráo ăn như vũ bão. Mùi thức ăn khiến Tư Mã Đình giò nước miếng. Những phu tải thương lôi những nắm cao lương khô cứng ra để gặp, nét mặt nhăn nhó khổ sở. Họ trông thấy chiến hào trước mặt, vị nữ đại đội trưởng nhờn nhơ như con bướm đang cười đùa với một cán bộ thắt lưng dắt khẩu súng lục, vừa cười vừa đi theo chiến hào tới chỗ họ. Nữ đại đội trưởng nói: "Thưa các đồng chí, trung đoàn trưởng lạ đến thăm các đồng chí." Đám dân công gượng đứng dậy, Tư Mã Đình nhìn đôi lông mày rậm trên khuôn mặt đỏ như táo chín của trung đoàn trưởng, nghĩ mãi không ra lai lịch của người này. Trung đoàn trưởng tỏ vẻ khách sáo, mời các đồng chí ngồi xuống. Đám dân công ngồi xuống, tiếp tục ăn. Trung đoàn trưởng nói, cảm ơn bà con, các vị vất vả quá. Đám dân công phần lớn im lặng, chỉ có mấy người hô to. Thủ trưởng khỏe, Tư Mã Đình vẫn không nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Trung đoàn trưởng tỏ vẻ quan tâm bữa ăn đạm bạc và những đôi giày rách nát của đám dân công. Trên khuôn mặt như tạc bằng gỗ đàn hương của ông ta thoáng một chút thương hại. Ông ta gọi to, liên lạc đâu? Một chiến sĩ thân hình nhỏ bé, men theo chiến hào chạy tới. Bảo lão Điền đem tất cả bánh bao còn lại đến đây. Chú liên lạc chạy đi như bay. Trung đoàn trưởng nói, bà con cố chịu đựng một chút, cách mạng thắng lợi chúng ta sẽ có màn thầu ăn hàng ngày. Trung đoàn trưởng đích thân chia bánh, mỗi người một chiếc kèm theo nửa củ hành. Gocchuyenaudio.com Khi Trung đoàn trưởng đưa cho Tư Mã Đình chiếc bánh màn thầu còn bốc hơi, bốn mắt gặp nhau, Tư Mã Đình liền nhớ ra người Trung đoàn trưởng mặt như táo chín này chính là Lã Thất, trung đội phó trung đội lừa thuộc chi đội Tư Mã Khố mấy năm về trước. Lã Thất cũng nhận ra Tư Mã Đình, anh ta nắm vai Tư Mã Đình bóp mạnh một cái, nói nhỏ. Ông cả ông cũng ra mặt trận à? Tư Mã Đình thấy cay nơi sống mũi, định nói câu gì đó với Lã Thất nhưng Lã Thất đã quay sang nói với đám dân công. Thưa bà con, xin cảm ơn, không có sự ủng hộ của bà con thì cách mạng không thể thắng lợi. Khi cuộc tổng công kích bắt đầu, Tư Mã Đình và người bạn khiêm cáng của ông ta phục trong chiến hào thứ hai nghe tiếng rít của pháo bầy bay qua đầu và tiếng nọ long trời chuyển đất xa xa. Kèn hiệu vang lên, các binh sĩ hò hét xông lên. Nữ đại đội trưởng đứng thẳng dậy hét to. Xông lên cứu thương binh, chị ta vọt khỏi chiến hào tay giơ cao quả lựu đạn. Đạn vãi như chấu xung quanh, cắm phầm phập xuống đất. Sắc mặt chị trắng nhợt nhưng không phải vì sợ, đám dân công dè đặt đứng lên trong hào sâu đến ngang ngực khom người theo bản năng. Một dân công nhỏ con vụng về trèo lên mép chiến hào, tràng đạn nổ xung quanh khiến anh ta lại lăn xuống vừa khóc vừa gọi. Đại đội trưởng, tôi bị thương rồi. Nữ đại đội trưởng nhảy xuống hào hỏi, bị thương ở chỗ nào? Anh dân công nói, đũng quần tôi nóng ran lên. Nữ đại đội trưởng kéo anh ta đứng dậy, chị nhíu cặp lông mày tuyệt đẹp nhăn mũi đánh hơi, giọng khinh bỉ. Đồ thỏ đế, ỉa đùn ra quần rồi. Chị ta đập nhẹ quả lựu đạn vào vai anh dân công, nói to. Chấm, các đồng chí, các vị đều là bậc tô mi nam tử, chẳng lẽ không bằng một phụ nữ như tôi? Lời khích của nữ đội trưởng quả nhiên có tác dụng, đám dân công ào ào xông lên. Tư Mã Đình đứng lên, trông thấy người khiêm cáng với mình nằm run như cầy sấy dưới chiến hào. Anh bạn, anh làm sao thế? Ông ta hỏi nhưng người kia không trả lời. Tư Mã Đình cúi xuống lật ngửa anh ta lên, chỉ thấy anh ta mặt tái nhợt, răng nghiến chặt, hàm răng đánh cầm cập, nước bọt sùi ra hai bên mép. Tư Mã Đình, ông còn đợi gì nữa? Sợ chết hả? Nữ đại đội trưởng trợn mắt hỏi. Đại đội trưởng, Tư Mã Đình lúng túng. Có lẽ anh ta trúng gió độc, mẹ kiếp, lúc nào chẳng trúng, lại trúng ngay lúc này. Nữ đại đội trưởng vừa chửi vừa nhảy xuống hào, đá vào người anh kia. Anh ta nằm yên, chị ta lấy lựu đạn gõ vào đầu gối, anh kia vẫn không cựa quậy. Chị ta lồng lên, y hệt con báo gấm trong chuồng. Chị ta vặt một nắm cỏ ở mép chiến hào nhét vào miệng anh bị trúng gió, dỗ dành, ăn đi, trúng gió ăn cỏ là tỉnh, ăn đi nào. Chị ta dùng chuôi lựu đạn đầy cỏ vào trong miệng anh kia rên lên một tiếng rồi ngước cặp mắt trắng đã lên. Cách này hóa ra hiệu nghiệm. Nữ đại đội trưởng nói, vẻ đắc ý, hứa bảo, lên đi, thương binh đã chuyển xuống rồi. Anh thanh niên có tên là Hứa Bảo này rên rỉ vịn mép hào đứng lên. Chân tay anh ta hãy còn run, các bắp thịt trên mặt co giật khi trèo lên mép hào, chân tay anh ta mềm nhũn. Tư Mã Đình lôi chiếc cáng lên, kéo anh thanh niên chạy theo. Hứa Bảo mỉm cười nhìn Tư Mã Đình tỏ vẻ cảm kích. Nhìn nụ cười quái dị của Hứa Bảo, Tư Mã Đình thấy trong lòng đau nhói. Ông ta không bao giờ quên được nụ cười đó, họ xách cắng, loạng choạng chạy theo nữ đại đội trưởng. Tuyết bị dẫm nát trộn lẫn với bùn, từng đống vỏ đạn va vào nhau lạo xạo. Gocchuyenaudio.com Đạn bay chiếu chiếu, đạn pháo dựng lên từng cột khói, những tiếng nổ lớn rung chuyển cả đất dưới chân. Theo sau ngọn cờ hồng, các binh sĩ ùa lên như nước vỡ bờ. Phía trước khẩu liên thanh đặt sau bức tường đất cao, giống lên ông ổng như chó dại, những tia lửa xòe ra như nan quạt, các binh sĩ xung phong bị đốn gục từng mảng. Khẩu súng phun lửa từ sau bức tường phụt lửa cuồn cuộn như rồng lộn, các binh sĩ xung phong như nhảy múa trong vầng lửa, la hét khiến người nghe sởn gai ốc. Có binh sĩ thoát được ra ngoài, lăn lộn dưới đất để dập lửa trên người. Có binh sĩ bị rồng lửa trùm lên, nhảy nhót như điên, mặt méo sạch vì đau rát và vì sợ hãi, rồi chỉ trong chớp mắt là gục xuống, mùi khét của thịt người cháy sộc vào mũi và lan rộng ra, khiến đám binh lính và dân công lộn mửa. Trong tầm nhìn hạn hẹp của Tư Mã Đình, đã thấy đám binh sĩ đổ rạp như những cây gỗ mục. Hứa Bảo bỗng ngã lăn ra kéo Tư Mã Đình ngã theo. Miệng ông ta vừa chạm đất thì một loạt đạn nóng bỏng quật ngã mấy người dân công phía sau. Súng phun lửa réo ù ù, những quả thủ pháo xì khói, lăn lông lốc phát nổ đùng đoàng, những mảnh đạn bằng hạt đậu xé rách không khí. Mẹ ơi, hôm nay không thoát chết, mẹ ơi. Hứa Bảo hai tay ôm đầu chồng mông lên, chiếc quần bông thủng lỗ chỗ, lòi cả bông bẩn ra. Những binh sĩ xung phong đều là những tay cừ khôi. Họ hò hét vừa cúi xuống thấp vừa nhả đạn, dẫm lên thi thể chiến hữu của mình và băng tuyết nhuốm đầy máu, xông lên chỗ bức tường vây theo hiệu kèn và ngọn cờ hồng rách tơi tả bất kể sống chết leo lên tường, trèo bằng thang, bằng dây thừng. Những thân hình từ trên cao rơi xuống cùng với tiếng rú thê thảm. Những thân người rơi xuống dưới chiến hào đóng băng, co quắp, lăn lộn, lết đi bất kể đi đâu. Nữ đại đội trưởng nằm cách Tư Mã Đình một khoảng không xa, hai tay thọc sâu vào bùn, mông chị bốc khói trắng. Quần chị bén lửa, chị lăn tròn trên tuyết bốc đất nhét vào lỗ thủng trên quần. Các chiến binh trèo lên bức tường vây, tiếng reo đinh tai nhức óc, súng bắn như vãi đạn. Nữ đại đội trưởng chạy lên được mấy bước bỗng gục xuống như bị trúng đạn, chắc là rất đau. Chị bật dậy chạy tiếp, chị khom người mà chạy như cây cao lương đã thành thực. Chị lôi ra một người từ đống xác chết rồi kéo trở lui. Chị kéo một cách vất vả như con kiến tha mồi, đến trước mặt Tư Mã Đình và Hứa Bảo. Đó là trung đoàn trưởng Lã Thất. Anh bị mấy vết thương ở ngực, máu chảy, bọt máu đồn ra, vết thương rộng đến nỗi trông thấy phổi đang phập phồng. Cáng về tuyến sau, mau lên, nữ đại đội trưởng ra lệnh, Hứa Bảo cứ đứng ngẩn ra mà nhìn nữ đại đội trưởng. Nữ đại đội trưởng giận điên lên, quát to, đồ khốn, Tư Mã Đình vội vàng mở cáng ra đặt trung đoàn trưởng Lã lên. Cặp mắt nâu của trung đoàn trưởng Lã nhìn Tư Mã Đình một thoáng tỏ vẻ áy náy rồi nhắm lại. Họ khiêng cáng chạy trở lui, đạn đuổi theo chiếu chiếu như tiếng chim. Tư Mã Đình khom người xuống mà chạy, nhưng chạy như vậy rất khó, ông ta liền đứng thẳng lên mà chạy, sống chết có số, ông ta nghĩ. Vậy là bạo dạn hẳn lên, chân bước thanh thoát hơn. Tại trạm cứu thương, các y tá băng tạm cho trung đoàn trưởng rồi cho cáng tiếp về phía sau để đưa vào bệnh viện. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, nơi đường chân trời có vầng mây hồng, dày và đặc quánh. Cây dâu cổ thụ đứng trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, cành lá vấy đầy máu, thân cây ướt mềm như đổ mồ hôi. Góc truyện audio.com, dưới sự chỉ huy của nữ đại đội trưởng, các cáng tải thương dần dần tập trung ở một ruộng lúa. Máy bay đã bay đi, trên nền trời màu tím, những ngôi sao nhấp nháy trong ánh chớp của đạn pháo. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, các dân công vừa đói vừa mệt. Tư Mã Đình dù sao thì tuổi đã cao, lại cặp đôi với một anh vừa bị trúng gió, nên càng mệt đứt hơi. Ông đứng mà ông không cảm thấy mình có chân hay không, mồ hôi trong người đã chảy hết từ ban ngày, giờ đây tại ruộng lúa trên người ông chỉ còn rỉ ra một chất nước dính và sau đó ông cảm thấy lục phủ ngũ tạng khô héo đi như quả mướp khô. Trung đoàn trưởng Lã là con người thép, anh cắn răng chịu đau không rên một tiếng. Tư Mã Đình luôn cảm thấy mình khiêng trên vai một xác chết, mùi tử khí thi thoảng lại tạt vào mũi ông. Nữ đại đội trưởng chỉnh đốn lại đội ngũ rồi ra lệnh xuất phát về tuyến sau. Chị ta khuyên mọi người không nên dừng lại để nghỉ, vì dừng lại là không dậy nổi nữa. Họ theo nữ đội trưởng qua sông, mặt băng rạn vỡ vì đạn pháo, Hứa Bảo bước hụt ngã xuống nước, Tư Mã Đình cũng ngã theo. Chàng thanh niên này như cố ý tự tử hay sao mà cởi luôn dây cáng trên người, chui luôn xuống lỗ băng mất hút. Trung đoàn trưởng Lã đau quá chịu không nổi, bật ra những tiếng rên rỉ. Nữ đại đội trưởng túm lấy một đầu cáng, cùng khiêng với Tư Mã Đình thất thểu về đến bệnh viện hậu phương. Chuyển thương binh xong, đám dân công liền nằm lăn ra đất. Nữ đại đội trưởng nói, đừng nằm, các đồng chí ơi. Nhưng chưa nói hết câu, chính chị cũng nằm lăn ra. Trong một chiến dịch sau đó, Tư Mã Đình bị mảnh đạn tiện đứt ba ngón tay phải. Ông ta cắn răng chịu đau, cõng một trung đội trưởng bị gãy chân về tuyến sau. Sáng sớm, lúc ngủ dậy, trước tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, rồi trông thấy mẹ ngồi ngủ trong ghế dựa kê sát tường, một dòng nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe mép. Tư Mã Đình ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên giường như con điều hâu đậu trên trà cây. Mặt đất vương vãi những màu thuốc. Cô Kỳ Quỳnh Chi mà sau này là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, từ huyện về trấn Đại Lan phát động phong trào cải giá cho phụ nữ. Cô đem theo một số cán bộ nữ hung hăng như ngựa hoang, tập trung tất cả phụ nữ lại để giảng giải ý nghĩa của chuyện cải giá. Sau đó, như phân phối gà mái, họ ghép đôi những phụ nữ góa chồng với những người đàn ông độc thân. Ngay cả ông Đỗ Thọt cũng được chia một chị góa trẻ măng, da trắng nõn, mắt có nhài quạt. Khi chị góa này trông thấy cái chân đầy mủ hôi thối của ông Đỗ, chị khóc như mưa như gió, xin chị cán bộ cho phép không lấy ông ta. Chị cán bộ sốt ruột nói, khóc cái gì, chân gì ra mủ thì có gì đáng sợ, chỉ cần chim không chảy mủ là được rồi. Trong cuộc vận động này, những phụ nữ góa chồng nhà thượng quan trở thành vật cản. Chị cả lai để không ai lấy, vì các vị biết rằng chị đã từng có quan hệ với Tư Mã Khố, cũng là người đã hứa hôn với Tôn Bất Ngôn, mà hai người này đều không hiền lành chút nào. Mẹ ở trong độ tuổi mà Kỳ Quỳnh Chi quy định phải tái giá nhưng mẹ kiên quyết không chịu. Cô cán bộ La Hồng Hà vừa bước vào nhà liền bị mẹ chửi ột trận, đuổi ra. Mẹ mắng, cút, tôi còn lớn tuổi hơn mẹ cô. Điều kỳ lạ là khi Kỳ Quỳnh Chi đến khuyên nhủ thì mẹ lại nhẹ nhàng hỏi. Cô định gả tôi cho ai? Thái độ của mẹ đối với Kỳ Quỳnh Chi so với La Hồng Hà khác nhau một trời một vực, chỉ xảy ra cách nhau vài tiếng đồng hồ. Kỳ Quỳnh Chi nói, góc chuyện audio.com. Bác ạ, người trẻ thì không xứng đôi, người lớn tuổi một tí thì chỉ có Tư Mã Đình. Lý lịch ông ta tuy có vết nhưng sau đó ông ta đã lập công, lấy công bù tội. Hơn nữa, quan hệ của hai nhà không xa lạ như những gia đình khác. Mẹ cười buồn, cô này, em trai ông ta là rể của tôi. Kỳ Quỳnh Chi nói, thế thì đã sao, lễ cưới tập thể của 45 phụ nữ góa chồng được tổ chức trong nhà thờ rột nát. Tôi căm lắm, nhưng tôi vẫn đến dự. Mẹ ngồi trong đám các bà góa, một thoáng đỏ mặt trên sắc da tái xanh của mẹ. Tư Mã Đình đứng trong đám đàn ông, luôn vuốt tóc bằng những ngón tay cụt không hiểu là để khoe mẽ hay để che giấu sự bối rối. Kỳ Quỳnh Chi thay mặt chính phủ tặng khăn mặt và xà phòng cho các cặp vợ chồng mới cưới. Trưởng trấn phát cho họ giấy đăng ký kết hôn. Mẹ cầm khăn mặt giấy đăng ký kết hôn mà mặt đỏ như gấc như một cô gái cả thẹn. Trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa căm ghét. Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ thay ẻ, trên tường nhà thờ, nơi xưa kia treo tượng Chúa Giêsu thì nay toàn là bụi. Trên cái bục mà xưa kia mục sư Malo làm lễ rửa tội cho tôi thì nay chen chúc một lũ đàn ông đàn bà không biết xấu hổ. Họ co ro cúm rúm, lấm la lấm lét như kẻ cắp. Mẹ tóc đã hoa râm mà phải kết hôn cùng anh trai con rể. Không, ý nghĩa thật sự của kết hôn là Tư Mã Đình ngủ cùng giường với mẹ một cách công khai. Bầu vú to bự của mẹ sẽ bị Tư Mã Đình chiếm hữu, giống như Tư Mã Khố, bác. Biết, Sa Nguyệt Lương, Tôn Bất Ngôn đã chiếm hữu bầu vú của các chị tôi. Nghĩ đến đây, nỗi đau như khoan vào tim, những giọt lệ căm phẫn ứa ra khỏi mắt tôi. Một nữ cán bộ rắc những cánh hoa nguyệt quế lên đầu các cô dâu, những cánh hoa khô héo rơi là tả như một trận mưa bẩn thỉu, như những lông chim rơi xuống đầu mẹ, mái đầu hoa dâm nhưng trơn bóng vì mẹ trải bằng dầu vỏ cây du. Tôi chạy ra khỏi nhà thờ như một con chó dại. Trên đường phố già cỗi, tôi trông thấy rất rõ mục sư Malo với chiếc áo trùng đen đang thủng thẳng bước đi, mặt đầy bùn đất, mái tóc đầy những mầm lúa mạch. Hai con mắt ông như hai quả nho tím, lạnh băng, ánh mắt đau xót. Tôi lớn tiếng thông báo cho ông về việc Tư Mã Đình đã kết hôn với mẹ, nhìn thấy những thớ thịt co giật trên khuôn mặt đau khổ của ông, thân hình ông và cả chiếc áo choàng đen trong khoảnh khắc tan ra từng mảnh rồi biến thành một cụm khói đen, bay đi. Trong sân, chị cả đang vươn cái cổ trắng nõn để gội mái tóc dày của chị. Khi chị cúi xuống, hai bầu vú trắng hồng tuyệt đẹp của chị khoan khoái cất giọng du dương như chim vàng anh. Khi chị đứng thẳng lên, những giọt nước nối đuôi nhau chảy giữa khe vú. Chị đưa hai tay ra sau gáy vấn tóc, nheo mắt nhìn tôi rồi cười nhạt. Biết chưa, mẹ lấy Tư Mã Đình. Tôi bảo chị không nói gì, chị cười nhạt một tiếng. Mẹ dắt chị ngọc nữ, trên tóc còn vương những cánh hoa nhục nhã, bước vào trong nhà. Tư Mã Đình len lén theo sau, chị cả bưng chậu nước gội đầu hắt mạnh ra sân, nước bay thành vòng cung, trắng xóa. Mẹ thở dài, không nói gì. Tư Mã Đình móc trong túi ra tấm huân chương đưa cho tôi, không hiểu là để lấy lòng hay để khoe. Tôi nghiêm nghị nhìn vào mặt ông ta, trên mặt ông là một nụ cười giả dối. Mắt ông né tránh cái nhìn của tôi, ông giả vờ ho khẽ để che giấu sự lúng túng. Tôi ném chiếc huân chương đi, nó bay như con chim qua nóc nhà. Mẹ giận dữ nói, đi nhặt về đây, tôi vùng vằng, nói. không nhạt, Tư Mã Đình nói, thôi, để cũng chẳng làm gì. Mẹ đánh tôi một bạt tai. Gocchuyenaudio.com. Tôi nằm lăn xuống đất lăn lộn như con lừa tắm khan. Mẹ dùng chân đá tôi chửi cay độc, đồ mặt dày. Mẹ sững người, đầu gục xuống ngực rồi đột nhiên gào khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa đi vào trong nhà. Tư Mã Đình thở dài, ngồi xổm hút thuốc dưới gốc cây lê. Hút xong mấy điếu thuốc, Tư Mã Đình đứng dậy bảo tôi. Cháu khuyên mẹ đừng khóc nữa. Ông móc túi lấy tờ đăng ký kết hôn xé vụn quẳng xuống đất rồi bỏ đi. Nhìn từ sau lưng, ông đã già thật sự. Khách chương.